Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136 có dễ dàng như vậy sao? Vì minh chủ hắc tâm tăng thêm chương 02, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 24 tháng 3 muộn, Tây Ban Nha Madrid Bernabeu sân bóng, không hề nghi ngờ, tại toàn thế giới fan bóng đá trong ấn tượng. Nơi này chính là chức nghiệp bóng đá thần thánh điện đường. Tại tòa này đủ có thể đủ dung nạp 7 vạn tên fan bóng đá Bernabeu sân bóng bên trong. Phát sinh qua rất nhiều truyền kỳ, không đề cập tới những cái kia xa xôi lịch sử. Liên nói đêm nay trận này, nhiều như vậy siêu cấp cự tinh cùng trận thi đấu, tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn trong lịch sử cũng là tuyệt vô cận hữu. Real Madrid đương nhiệm chủ soái là Carlos Queiroz. Trước đó hắn là MU giáo phụ Ferguson trợ thủ đắc lực. Lại hướng phía trước là Bồ Đào Nha quốc thanh đội chủ soái. Bồi dưỡng được bao quát Figo cùng Rui Costa ở bên trong hoàng kim nhất đại. Galactico gần đây trạng thái không phải đặc biệt lý tưởng. Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại khổ chiến đào thải Bayern Munich về sau. Tại La Liga thứ 28 vòng sân nhà 1 so với 1 chiến bình Saragossa. Về sau lại tại cúp nhà vua trong trận chung kết gãy kích. Bại bởi Saragossa, dẫn đến đội bóng bản mùa giải tam quan vương phá diệt. Không chỉ có như thế, Real Madrid tại 3 ngày trước La Liga thứ 29 vòng đấu bên trong. Sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao. Tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước ngay cả ném 2 cầu. Nửa chàng sau tuy nói rất nhanh từ Raul lập cú đúp san đều tỷ số điểm số. Nhưng sau đó lại ngay cả ném 2 cầu. Cuối cùng dẫn đến sân khách 2-4 bại bởi Athletic Bilbao. Đây cũng là Real Madrid bản mùa giải lần thứ nhất xuất hiện 2 liên tiếp bại bất lợi cục diện. Bất quá! Tại nghênh đón Ajax trước đó, thụ thương vắng mặt nhiều trận đấu Ronaldo khỏi bệnh tái xuất. Tại giao đấu Athletic Bilbao thụ thương kết quả Raul cũng không có thiếu trận. Chỉ có hậu vệ trái Robert Carlos tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Trận đấu này Real Madrid như trước vẫn là bài xuất 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Raul Bravo, Mercha, Helguera cùng Sangado, song tiền vệ phòng ngự là Guti cùng Beckham. Trước trận 3 tên cầu thủ theo thứ tự là Zidane, Raul cùng Figo, đơn tiền phong là Ronaldo. Galactico cự tinh tụ tập, tuyệt đối là châu Âu cấp cao nhất, xa hoa nhất, siêu cường đội hình. Ajax thì là vẫn như cũ bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Le Bon. Hậu phòng tuyến theo thứ tự là Maxwell, Estil, Heitinga cùng Chabelsi, giữa trận vẫn như cũ là De Jong kéo về sau, Van de Vaart cùng Schneider ở giữa. Trước trận tam xoa kích thì là Pjana, Ibrahimovic cùng Victor Scola, hai chi đội bóng đều tại lúc trước xâm nhập nghiên cứu qua đối thủ. Mà sân nhà tác chiến Real Madrid từ vừa mở trận liền bày ra điên cuồng tấn công tư thế. Hai đầu đường biên liên tiếp chế tạo uy hiếp, nhất là Figo cùng Sangado tạo thành cánh phải. Ở bên trái đường Robert Carlos thiếu trận tình huống dưới, cánh phải liền trở thành Real Madrid mạnh nhất tiến công thông đạo. Ajax hiển nhiên cũng đều so sánh thi đấu đem khó khăn gặp phải làm đủ chuẩn bị tâm lý. Trước trận nhìn như tam xoa kích, trên thực tế Pjana cùng Scola vị trí đều lui về đến tương đối sâu. Càng giống là tiền vệ biên, cái này khiến Real Madrid đường biên tiến công nhìn như thanh thế rất lớn. Nhưng thủy chung không thể chế tạo ra uy hiếp, toàn trường cước thứ nhất có uy hiếp sút gôn vừa vặn là đến từ Ajax một lần phản kích. Ibrahimovic tại vùng cấm địa bên trong cướp được thứ nhất điểm rơi. Đem bóng ra giao cho xếp sau chen vào Van de Vaart. Từ phía sau tại khoảng cách cầu môn 9 mét chỗ trực tiếp lên chân gõ cửa. nhưng Real Madrid bên phải hậu vệ phải Salgado ngoan cường mà dùng thân thể đương sút gôn cản ra. Hóa giải một lần nguy cơ. Sau đó, Galactico rất nhanh còn lấy nhan sắc. Figo bên phải đường liên tục biến hướng thoát khỏi hai tên phòng thủ cầu thủ sau nghiêng truyền. Vùng cấm địa, tinh chuẩn đem bóng ra đưa đến vùng cấm địa bên trong Ronaldo dưới chân. Người ngoài hành tinh ở trước cửa 5 mét chỗ đẩy bắn không môn. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, Ronaldo một cước này sút gôn sát phía bên phải cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, Zidane tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh thoát khỏi De Jong về sau. Trực tiếp chân phải đại lực rút bắn, bóng ra đánh trúng cột dọc, liên tục hai lần tiến công đều chế tạo uy hiếp. Real Madrid thế công làm người ta kinh ngạc run rẩy, nhưng lại tại toàn trường hơn 7 vạn tên fan bóng đá chờ mong nhìn thấy Real Madrid dẫn bóng thời. Điểm, thế cục lại đột nhiên nghịch chuyển, Pierna ở bên trái đường cùng Van de Vaart một lần phối hợp. Tạo thành Beckham phạm lỗi, nước Anh giữa trận dẫn tới một trương thẻ vàng. Chú định hắn đem bởi vì tích lũy tấm thứ hai thẻ vàng mà vắng mặt hiệp hai tranh tài. Đồng thời cũng cho Ajax một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Van de Vaart tự mình chủ phạt một cước này định vị cầu. Đem bóng ra sâu nhập vùng cấm địa. Nguyên bản chằm chằm phòng Heitinga mơ cha vậy mà xuất hiện để lọt người. Heitinga cấp tốc sau chen vào cướp được điểm rơi. Khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì Ajax thủ kéo ghi chép, đột nhiên xuất hiện một hạt nhập cầu, để Ajax trên dưới tất cả mọi người điên cuồng. Không nói bên sân huấn luyện viên tổ, liền ngay cả ghế dự bị bên trên tất cả mọi người quên hết tất cả hoan hô. Chúc mừng, 1-0, Ajax vậy mà sân khách giành trước Real Madrid. Dẫn bóng công thần Heitinga cấp tốc vọt tới bên sân, càng không ngừng chúc mừng, hoan hô mình cái này một hạt nhập cầu. Ajax cầu thủ thì là nhao nhao vọt tới Heitinga bên cạnh. Đối fan bóng đá, đối ống kính, không chút kiêng kỵ chúc mừng. Bernabeu sân bóng xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều hiển nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Đoạn thời gian gần nhất, bọn hắn đội bóng xác thực biểu hiện không tốt, nhưng cũng không trở thành kém đến loại tình trạng này a. Như ẩn như hiện hư thanh từ nhìn trên đài vang lên. Không phân biệt được đến cùng là cho đội khách Ajax, vẫn là cho chủ đội Real Madrid. Wow, quá tuyệt vời. 1-0, chúng ta bây giờ cầm quyền chủ động, nhất định phải một mực giữ vững cái này điểm số. Chúng ta nhất định có thể thủ được. Yên tâm đi, từ hơn nửa hiệp biểu hiện đến xem, Real Madrid tiến công tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết như vậy sắc bén. Bọn hắn chủ yếu nhất vẫn là cánh phải. Chỉ cần giữ vững Figo cái giờ này, Real Madrid tiến công liền đi một nửa. Ha ha, tranh tài trước chúng ta còn hung hăng lo lắng Real Madrid. Nhưng kết quả không nghĩ tới. Nguyên bản Real Madrid cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chỉ cần kéo dài hơn nửa hiệp loại này đấu pháp, tin tưởng chúng ta nửa chàng sau nhất định còn có cơ hội dẫn bóng. Nếu có thể tại Bernabeu đánh bại Real Madrid, hoa, ngẫm lại đều gọi người cảm thấy kích động. Trong phòng thay quần áo, Dương Dương ngồi tại trên vị trí của mình, yên lặng sửa sang lấy đồ vật của mình. Nghe các đội hữu kia hưng phấn ngôn ngữ kích động, hắn lại có một loại cảm giác rất không chân thật. Lúc trước liên tiếp mấy ngày, Ajax trên dưới tất cả mọi người gánh vác lấy áp lực nặng nề. Tất cả mọi người lo lắng sẽ ở Bernabeu sân bóng thua vô cùng thê thảm. Thật không nghĩ đến, đêm nay tranh tài đánh, lại trực tiếp đánh ra Ajax lòng tin, nhất là 1-0 dẫn trước. Càng là làm cho tất cả mọi người lòng tin bạo dạp. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Galactico đoạn thời gian gần nhất trạng thái đúng là rất tồi tệ. 3 trận không thắng, 2 liên tiếp bại, liên tiếp thua mất cúp nhà vua trận chung kết cùng La Liga. Nghĩ đến hẳn là đúng là ở vào trạng thái thung lũng. Ngay tại lúc này, Ajax khẳng định không ngại bỏ đá xuống giếng, lại dẫm bên trên một cước, nhưng có câu lời nói được tốt, côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Real Madrid cự tinh tụ tập, thực lực tổng hợp có 102 châu Âu giới bóng đá. Hiện tại chỉ là một cầu dẫn trước, cố nhiên giá trị phải cao hứng, nhưng có phải hay không hưng phấn đến có chút sớm. Đường Dương Dương đem mình sầu lo nhỏ giọng truyền đạt cho ngồi ở bên cạnh Ibrahimovic thời điểm. Thụy Điển tiền đạo ha ha phá lên cười, dùng sức một thanh khoác lên Dương Dương trên bờ vai. Yên tâm đi, Dương Dương, Real Madrid kia hai tên trung vệ ta đều đỏ sức quá. Thực lực cũng không mạnh, nhất là cái kia mơ cha. Chỉ cần chúng ta đường biên cho ta đem cầu truyền tới, nửa chặng sau ta nhất định có thể đi vào cầu. Nói đến đây, Ibrahimovic hướng phía Dương Dương tề mi lộng nhãn nói. Đến lúc đó, ngươi cái này kim bài dự bị cũng không cần lên. Chúng ta sẽ từ sân khách mang đi một phen thắng lợi. Lại tại sân nhà tấn cấp, nhìn thấy Ibrahimovic kia lòng tin bạo dạp bộ dáng, Dương Dương cũng rất khó nói thêm gì nữa. Toàn đội trên dưới hiện tại sĩ khí phổ biến tăng vọt. Nửa chàng dẫn trước Real Madrid, làm cho tất cả mọi người đều chờ mong có thể từ sân khách mang đi thắng lợi. Nếu là Dương Dương nói thêm gì nữa, tránh không được liền có giải sĩ khí người khác, diệt uy phong mình hiềm nghi, nhưng có loại này sầu lo không vẻn vẹn chỉ có Dương Dương. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman tại trở về phòng thay quần áo về sau, nhìn thấy tất cả cầu thủ biểu lộ đều rõ ràng sầm mặt lại, tiếp lấy liền khuyên bảo cầu thủ tất cần phải chú ý. Real Madrid cự tinh tụ tập, mà lại nơi này là Bernabeu. Chỉ cần chúng ta lười biếng chút nào, tùy tiện đều có thể bị đối thủ cho một kích chí mạng. Tất cả mọi người nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần. Ta có dự cảm, nửa chặng sau Real Madrid nhất định sẽ phản công, mà lại là điên cuồng phản công. Đám cầu thủ cùng kêu lên đáp ứng, nhưng trên mặt của mỗi người như trước vẫn là tràn ngập một loại gọi là phấn khởi cảm xúc. Hơn nửa hiệp tiến hành đến quá thuận lợi, Real Madrid căn bản không có biểu hiện ra vốn có tiêu chuẩn. Cái này khiến lúc trước tiếp nhận áp lực thật lớn Ajax cầu thủ đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Đồng thời cũng nhiều một chút trước kia không dám suy nghĩ nhiều đồ vật. Tại đi vào Bernabeu trước đó, đội bóng nghĩ chính là bảo đảm hòa. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nghĩ phải thắng. Thật là có dễ dàng như vậy sao? Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid quả nhiên như Ronald Koeman nói, quy mô để lên tiến công. Nhìn trên đài vẫn như cũ, còn có không ít fan bóng đá tại bất mãn suýt. Nhưng sân bóng bên trong cự tinh nhóm lại rõ ràng muốn so hơn nửa hiệp càng thêm tích cực. Ajax mở màn về sau còn không có nắm vững tiết tấu, liền bị Real Madrid thế công đánh tới nửa chàng, cũng một mực áp chế. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Real Madrid phải hậu vệ biên Salgado nhanh chóng sau chen vào. Tiếp vào Figo phân cầu sau liền muốn từ đường biên đột phá, bị trở về thủ Pierre trượt chân. Nam Phi cầu thủ lấy được một trương thẻ vàng, cũng đưa cho Real Madrid một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Beckham chủ phạt một cước này đá phạt, cũng cấp tốc lái đến vùng cấm địa sau điểm, tinh chuẩn tìm được chạy ra lỗ hổng Raul. Kết quả, Real Madrid đội trưởng đánh đầu thoáng cao hơn xà ngang, nhưng rất nhanh, Beckham lại lần nữa phạt ra phạt góc, chế tạo Ajax bên trong cấm khu hỗn loạn lung tung. Trong đám người, Helguera tỉnh táo bắt lấy cơ hội, trực tiếp một cước rút bắn, bóng ra đánh vào trên đồng cỏ bắn ngược bắn vào cầu môn. Đến từ Slovakia, trọng tài chính Mikel thổi lên dẫn bóng hữu hiệu thanh thúy tiếng còi. Ajax hơn nửa hiệp tân tân khổ khổ tranh thủ được dẫn bóng. Nửa chặng sau ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền bị san đều tỷ số. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN